Vô Thượng Sát Thần, chương 2132, Tinh Vẫn Cổ Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng 22-48, đổi mới thời gian, 20.171.126-11-12-01. Tiêu Phàm nhường Phong Lang mấy người tiếp tục chạy đi, chỉ có hắn và Quân Nhược Hoan hai người lưu lại, hai người dọc theo đường cũ nhanh chóng lặng lẽ bẻ ngược. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người liền đi tới Lâm Gia Thành Trì bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, xa xa liền nghe được một chút tiếng đánh nhau. Thành trì bên trong, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đao quang kiếm ảnh, che khuất bầu trời, kinh khủng khí cơ mãnh liệt tứ phương, phát ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Thật đánh nhau, Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem thành trì phương hướng nói. Chẳng lẽ còn có giả? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, thân thể một trận biến hóa, cải biến một cái khí thức liền hướng lấy thành trì vị trí kích xạ mà đi. Quân Nhược Hoan nhìn thấy cũng y dạng họa hồ lô, đột phá thiên thần cảnh, cải biến một cái tự thân dung mạo vẫn là hết sức dễ dàng, cho dù tự thân thần lực ba động, nếu như cố ý ẩn tàng mà nói, người bình thường cũng nhìn không ra. Hai người cứ như vậy nhanh chóng xông vào thành trì bên trong, cũng căn bản không ai quan tâm, giờ phút này trong thành trì loạn thành một bầy, vô số tu sĩ từ trong thành trì chật vật chạy ra, một bộ sau chết lại sống bộ dáng. Bất quá, bọn họ cũng không rời đi, mà là đứng sừng sững ở thành trì không trung, ngắm nhìn thành trì chỗ sâu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan cũng xuất hiện ở không trung, theo đám người ánh mắt nhìn lại, nơi đó chính là Lâm Gia phủ đệ vị trí. Bọn họ qua lại chỉ thua kém một nén nhang thời gian mà thôi, nhưng mà giờ phút này Lâm Phủ cũng đã hóa thành một vùng phế tích phía trên, bao phủ từng đạo tường vân màn sáng, che khuất khí cơ căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Nhưng là, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được rời nhà phủ đệ bên trong ngập trời uy thế, hiển nhiên có siêu cấp cường giả đại chiến. Trong Lâm Gia bộ phận vậy mà đánh nhau, đoán chừng lại là cái kia một đầu chi mạch nghĩ xoán quyền đoạt lợi, đáng tiếc cuối cùng không may hay là chúng ta những người này. Người nào nói không phải đây, rừng vốn lớn cái dạng gì chim đều có, Lâm Gia tồn tại mấy ngàn trên vạn năm, dòng chính nội tình vô cùng thâm hậu, những cái kia chi thứ khẳng định đỏ mắt. Vậy các ngươi đã sai lầm rồi, ta nghe nói lần này cũng không phải chi thứ cùng dòng chính tranh đoạt mà là cái kia mới vừa nhô ra đệ nhất thành chủ muốn diệt Lâm Gia. Liền là cái kia diệt Thiên Âm Tông đệ nhất thành, cái kia thành chủ làm sao lớn như vậy sát tính đâu, vừa mới nhô ra, liền đại sát tứ phương, chẳng lẽ hắn là sát thần chuyển thế sao? Đợi một thời gian, chẳng phải là muốn giết đến tận U Vân Phủ. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, một bên Tiêu Phàm nghe mặt sạm lại. Cái gì gọi là đệ nhất thành người giết tính lớn, cái kia đều là bị buộc được rồi. Nếu như không phải Thiên Âm Tông trưởng lão nghĩ tính toán đệ nhất thành, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đối phó Thiên Âm Tông đâu? Tiêu Phàm cố nhiên là nghĩ thành lập một cái cường đại thế lực nhưng hắn cũng không muốn dựa vào giết người đến khai cương thác thổ. Thế nhưng là không như mong muốn, Tiêu Phàm chỉ có thể đem Tu La Điện mang lên mặt bàn, dùng máu tươi đến đúc thành Tu La Điện Thanh Vân Đại Đạo. Công tử, có vẻ như chúng ta bị giá họa, Quân Nhược Hoan Tiêu Phàm truyền âm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi ở nơi này chờ lấy ta vào xem một chút. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trong lòng mười phần khó chịu, nguyên bản chỉ là phỏng đoán, không nghĩ đến cũng đã thành sự thật. Chỉ là, hắn Tiêu Phàm tên, là dễ dàng như vậy lợi dụng sao? Không đợi Quân Nhược Hoan lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cũng đã quỷ dị biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có ra nghĩ tới một dạng. Thái Huyền Thần Du Bộ cũng đã vô hạn tiếp cận đệ tam trọng, Tiêu Phàm tốc độ tự nhiên không phải thiên thần cảnh có thể so sánh. Sau một lát Tiêu Phàm xuất hiện ở Lâm Gia phủ đệ bên ngoài, nhìn trước mắt màn sáng, Tiêu Phàm nhíu mày. Giờ phút này, màn sáng bên trong tiếng oanh minh cũng đã chậm rãi ngừng lại, cái kia cuồng bá khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ cũng đã kết thúc, Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, nếu như Tiêu Phàm bọn họ suy đoán Hỏa Vân Tử cùng đại trưởng lão kế hoạch thành công, cái kia Lâm Giang cùng Lâm Gia gia chủ đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Mà hắn Tiêu Phàm, nỗi oan ức này cũng lưng định. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo sát cơ, sau đó một chỉ bắn ra, trước mắt màn sáng đột nhiên xé ra một đạo liệt phùng, Tiêu Phàm lách mình liền vọt vào. Sau một khắc Lâm Gia phủ đệ tất cả toàn bộ đều in vào Tiêu Phàm tầm mắt, nguyên bản xa hoa Lâm Gia phủ đệ cũng đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Phế tích loạn đống đá bên trong, ngang dọc lấy vô số cỗ thi thể, máu tươi đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc, hết sức màu đỏ tươi, cụt tay cụt chân trải rộng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng đạo đẫm máu thân ảnh, trên mặt đất kêu thảm. Lâm Gia xem như xong, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, cho dù hắn giết người vô số, trong lòng cũng có chút phát run. hắn cũng coi là chân chính thấy được đại thế giới tàn nhẫn. Một canh giờ phía trước, Lâm gia vẫn là ngàn năm thế gia, thân làm bất nhập lưu thế lực, trưởng quản lấy ức vạn nhân sinh chết. Nhưng mà, một canh giờ không đến thời gian, Lâm gia liền bị đánh rớt phàm trần, Lâm gia tu sĩ gần như chết mất. Càng trào phúng là, những người này 89 phần 10 vẫn là Lâm gia tự giết lẫn nhau dẫn đến. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt tại rơi vào nơi xa, không chung mấy đạo thân ảnh in vào hắn trong tầm mắt. Lâm Ly, ngươi dám cấu kết Hỏa Vân Tử, giết hại Lâm gia đệ tử, ngươi chết không yên lành. Một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, lại là Lâm gia chủ máu me khắp người, dùng hết toàn lực gào thét. Giờ phút này Lâm gia chủ, khuôn mặt biến thành màu đen, thở hồng hộc, khóe miệng máu tươi đều lộ ra một tia hắc sắc, hiển nhiên là trúng độc dấu hiệu. Ta phải chăng chết không yên lành, đáng tiếc ngươi không thấy được. Đối diện một cái hôi bào lão giả cười lạnh một người, ngoại trừ đại trưởng lão còn có thể là ai đâu. Thoại âm rơi xuống, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly đột nhiên quanh thân thần lực phồng lên, khí thế lần nữa tăng vọt mấy phần, trong tay trường kiếm xuất thủ nhanh như thiểm điện. Lâm gia chủ cũng đã thân chúng kịch độc, ở đâu là đại trưởng lão đối thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm chui vào hắn mi tâm. Chết đi, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly mặt lộ dữ tợn, càn rỡ cười ha ha. Con ta, chấm, Lâm Giang lớn tiếng gào thét, quanh thân phồng lên lấy cuồn cuộn hỏa diễm, một quyền đẩy lui đối diện Hỏa Vân Tử, nhào về phía Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc Hỏa Vân Tử lại làm sao có thể nhường hắn đạt được đâu. A, một tiếng hét thảm, Lâm gia chủ bị cái kia trường kiếm xuyên qua, kiếm khí bay tứ tung, linh hồn cũng không kịp trốn ra được, liền bị một kiếm chém giết, thần hồn câu diệt. Từ hôm nay, ta làm Lâm gia gia chủ. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Ly cười ha ha, cười mười phần càn rỡ. Hắn cấu kết Hỏa Vân Tử, không phải liền là vì một ngày này a, bây giờ giết Lâm gia gia chủ, chỉ cần lại diệt Lâm Giang, Lâm gia liền lấy hắn vi tôn. Nghĩ đến bản thân về sau là Lâm gia gia chủ, trưởng quản nhất tộc sinh tử, đại trưởng lão trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Phong hỏa liên thiên, lúc này, Lâm Giang một tiếng ngập trời gầm thét, hắn trên người khí thế lần nữa kéo lên, cái kia thần văn ba động thế mà nổ tung, ẩn ẩn muốn xông phá thiên thần cảnh ngưỡng cửa kia, bước vào cổ thần cảnh cấp độ. Ngay sau đó, tại hắn quanh thân, phồng lên lấy một đạo tử sắc hỏa diễm cực kỳ yêu dị, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Hỏa Vân Tử nhìn thấy cái kia tử sắc hỏa diễm thời khắc lại có như vậy trong nháy mắt thất thần, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to nói. Tình vẫn cổ hòa, ha ha, lão bất tử, nguyên lai ngươi thật chiếm được cái này hỏa diễm. Ngươi cho rằng trốn mấy trăm năm, liền có thể trốn được sao? Cái này hỏa diễm, vẫn là, ta, Lan, Lâm Giang quát lớn một tiếng, một quyền lần nữa oanh sát mà ra, một quyền này, đã hoàn toàn siêu việt thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng, đạt đến cổ thần cảnh cấp độ. Phải biết, Lâm Giang chỉ là bán bộ cổ thần cảnh tu vi mà thôi, có thể loại này hỏa diễm, lại làm cho hắn thực lực mạnh mẽ vượt qua một cái cảnh giới, có thể nghĩ loại này hỏa diễm bất phàm. Nhưng mà, Hỏa Vân Tử nhìn thấy Lâm Giang đánh tới, hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại càng ngày càng mừng rỡ lên. Cách chương.